Ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tiêu Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 310 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì việc Diệp Viễn thắc mắc quá nhiều ý kiến ở bên trong cái buổi dạy học đã khiến cho những vị trưởng lão tự mình bỏ đi. Và lúc này thì chính bản thân hắn lại đi lên làm thầy giáo để mà thay thế vị giáo viên giảng dạy cho những học viên ở trong cái học viện tư tế đó. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 310 có tựa đề Nhiệm vụ rác rưởi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái này không thể nào mà nói được nữa. Cái tên Diệp Viễn này thật là đúng là ước nghiệp người quá đáng. Lê Trường Lão vừa mới vào cửa thì đã lập tức gào lên. Lúc này ở bên trong phòng cũng đang có mấy tên trường lão khác. Đám người Thạch Vũ, Nghê Khôn, Khô Lâm cũng cảm thấy bất ngờ. Mấy người nghe được tiếng gào thét này của Lê Trường Lão thì lập tức biết ngay là có chuyện gì đó đã xảy ra. Lê Trường Lão, cái tên tiểu tử kia lại muốn gây sự sao? Nghe Khôn trầm giọng hỏi. Lê Trường Lão cười gằn. Nếu không thì sao nữa chứ? Lão phủ giảng đạo còn chỉ có tới một nửa, thì cái tên kia cũng ngắt cắt ngang đến những 10 lần. Là 10 lần đó. Các người còn xem là phải nói như thế nào nữa? Không biết trường lão vừa nghe thấy, thì trong phút chốc cũng là đồng cảm. Cũng lên án cái tên Diệp Viễn này kịch liệt. Đúng như vậy, cái tên Diệp Viễn này thật là mắt không có thấy được bề trên. Lần trước ta giảng đạo, cũng là cứ thế mà bị hắn ta ép cho đến không có chỗ nào để mà trốn. Ai nói là không phải chứ? Từ sau khi cái tên tiểu tử này trở thành tế tử xong, trên dưới thần điện cũng chưa có một ngày nào được yên ổn. Thật sự giống như là mỗi một trưởng lão chúng ta đều là có thù oán với hắn ta vậy. Cứ mỗi một lần giảng đạo, hắn đều đưa ra vô số những câu hỏi kỳ lạ, cổ quái. Đúng thật là khiến cho người ta tức chết mà. Từ người trong số những trường lão ở đây đều vô cùng giận dữ. Nhưng mà nói ra, nói vào thì cũng chỉ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì những câu hỏi mà Diệp Viễn đưa ra, thực sự bọn họ trả lời không được. Diệp Viễn có thói xấu thì bọn họ cũng không có thể nào cãi lại được. Cũng chính vì vậy, mà dù là bọn họ hận Diệp Viễn đến mức ngứa ra, thế nhưng mà cũng không có cách nào có thể làm khó được hắn. Không có hắn, người khác chỉ là trâu bò. Không phục thì người phản biện lại lập luận của hắn ta đi. Các trưởng lão bình thường lúc nào cũng là ngồi tít trên cao, được tế tử và những học việc của tế tử vô cùng là tôn thờ. Thế nhưng Diệp Phiến là mới chỉ có đến mấy ngày đã làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng của bọn họ. Đương nhiên, vẻ mặt của tượng vị trưởng lão này đều đã không có kìm được sự tức giận. Nghe Khôn hừ lạnh một tiếng. Cái tên tiểu tử này đúng thật là không có thể tưởng tượng được. Hắn coi mình là ai chứ? Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ tế tử thần điện cũng là muốn lật cả trời lên. Đương nhiên, khi mà Nghe Khôn giảng đạo thì cũng đã từng bị Diệp Viễn chất vấn. Hơn nữa, đây còn là không ít lần. Vốn dĩ, Nghe Khôn cũng đã cảm thấy rất khó chịu với người này. Đến bây giờ thì cho dù thế nào đi nữa cũng không có thể nào ưa được. Lê Trường Lão vừa nghe vậy đã nói. Nghe Trường Lão, tiểu tử này nhất định là phải trừng trị cho tốt. Nếu không cái đuôi của hắn ta còn muốn phành lên tận trời. Trừng trị như thế nào đây? Đưa ra nghi vấn trong lúc giảng đạo, đó là truyền thống từ xưa tới nay. Chẳng lẽ chúng ta cấm đoán là không cho hắn ta lên tiếng hay sao? Nếu như mà chuyện này truyền ra bên ngoài thì những trưởng lão giống như chúng ta làm sao mà còn có chỗ đứng ở trước mặt tế tử. Khô Lập nói. Bỗng nhiên, Nghê Khôn tuét miệng cười một cái rồi nói. Cái tên tiểu tử này, từ lâu lão phu đã muốn hạ uy phong của hắn ta rồi. Lời nói của Nghê Khôn lập tức liền khiến cho tất cả những trưởng lão ở trong phòng đều cảm thấy có hứng thú. Nghê trưởng lão, là người có cách gì sao? Nghê Khôn cười nói. Từ ngàn đời xưa, thế cờ đã là đừng có hỏi, chẳng lẽ là các người đã quên sao? Tất cả trưởng lão vừa nghe thấy như vậy thì lập tức mỉm cười, tỏ như vậy là đã hiểu ý. Lê trưởng lão lại ha ha cười lớn, nói: Nghề trưởng lão, lợi hại, người thật sự đúng là lợi hại. Diệp Vệ cũng không hề biết những trưởng lão này đang ngấm ngầm mưu tính với mình. Giảng đạo xong, hắn lập tức đi nhận nhiệm vụ. Ở thần điện tế tử này, nếu như muốn được kiếm được điểm cống hiến, hình như quan trọng nhất là lấy được nhiệm vụ luyện đan. Cùng một nhiệm vụ luyện đan, chất lượng của đan dược càng cao thì sẽ càng kiếm được nhiều điểm cống hiến. Thời gian nửa năm này, Diệp Viễn thường xuyên nhận một vài nhiệm vụ luyện đan của thần điện. Đến bây giờ đã càng ngày càng trở nên thành thạo hơn trong việc luyện chế yêu thần đan. Nhưng mà Diệp Viễn luyện đan không có giống với những tế tử khác. Những tế tử khác luôn coi thường những nhiệm vụ có độ khó thấp kia. Nhưng mà trong nửa năm qua, một số nhiệm vụ Diệp Viễn nhận đều có độ khó là cực kỳ thấp. Một vài nhiệm vụ ở trong đó thậm chí còn không có điểm cống hiến, bởi vì nó quá đơn giản. Những nhiệm vụ này có một ít là phía dưới vương thành, thậm chí có cả những nhiệm vụ quận thành không có giải quyết được. Đến hoàng thành, nhiệm vụ cấp độ này có độ khó là quá thấp, các bạn là không có ai thêm hỏi hàn tới. Thế nhưng mà Diệp Viễn đều hoàn thành từng cái một cách rất cẩn thận. Diệp Viễn đại nhân lại tới rồi kìa. Lần này là định nhận cái nhiệm vụ có cấp độ gì đây? Phụ trách nhiệm vụ chính là mấy tên học việc của tế tử. Bọn họ đã sớm hiểu rõ về những thói quen của Diệp Viễn. Mặc dù ở trong lòng hết sức khinh thường, nhưng mà thân phận của Diệp Viễn không có giống như là người thường. Đương nhiên là bọn họ không có dám thờ ơ. Diệp Viễn nói. À, vậy lần này nhận 10 cái nhiệm vụ có độ khó nhị tinh đi. Vừa nói, Diệp Viễn vừa bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ nhị tinh tương đối là vừa ý ở bên trong danh sách nhiệm vụ. Diệp Viễn lựa chọn những nhiệm vụ này hình như là đã có tính toán, chứ không có phải là mù quáng chọn bừa. Nếu như nhiệm vụ không có tác dụng gì đối với kỹ thuật luyện đan của Diệp Viễn thì hắn ta sẽ không có lựa chọn. Ngay vào lúc Diệp Viễn đang chọn nhiệm vụ thì đột nhiên ở phía sau có một tiếng cười khẩy truyền tới. Lại làm những cái nhiệm vụ rác rưởi không có ai làm sao? Cái gì mà đệ nhất thiên tài của thần điện chứ? Căn bản ta thấy cũng chỉ là cái thứ hạng tôm tép thôi. Diệp Viễn quay đầu lại, liếc mắt về phía người thanh niên mặc áo choàng xám kia một cái rồi nói: ta chọn nhiệm vụ thì có liên quan gì đến người sao? Sắc mặt của người thanh niên mặc áo choàng xám trầm xuống, hắn ta nói: tiểu tử, người có biết ta là ai không? Lại dám nói chuyện với ta như vậy? Sau một hồi im lặng, Diệp Viễn nói: người là ai thì có liên quan gì đến ta chứ? Người cho là ta cũng giống như người sao? Cả ngày nói chuyện bao đồng. Những người khác nghe thấy lời này của Diệp Viễn thì từng người một đều câm như hến. Quá ngang ngược. Nhưng mà những người khác đều biết người thanh niên mặc áo choàng xám trước mắt này tên là Không Vân, được mệnh danh chính là người đứng đầu tế tử. Liên tiếp bị Diệp Viễn phản bác cho mắc nghẹn, Không Vân tức giận nói: cái tên tiểu tử miệng lưỡi sắc nhọn nhà ngươi, đường đường là thiên tài đệ nhất của thần điện mà đi làm cái loại nhiệm vụ rác rưởi thế này, thật đúng là làm cho người ta cười đến rụng răng. Vốn dĩ những năm này bổn tế tử bế quan, không ngờ là xuất hiện một chuyện buồn cười đến như vậy ở tại bên trong thần điện. Trên thực tế, trước khi mà Diệp Viễn xuất hiện thì cái danh hiệu thiên tài đệ nhất của thần điện này vẫn là luôn thuộc về Không Vân. Thế nhưng mà khi trước lần thứ hai luyện chế yêu thần đàn thì Diệp Viễn đã hạ bệ được Xích Phong trong nháy mắt, Cái này làm cho danh tiếng của thiên tài đệ nhất thần điện lặng lẽ được mặc định là của Diệp Viễn. Khổng Vân đang ở trong tình trạng bế quan. Ai vừa mới ngờ được rằng lúc vừa mới xuất quan thì danh tiếng đệ nhất thiên tài của mình đã không còn nữa. Sau khi mà nghe ngóng, hóa ra chính là do một tiểu tế tử tên là Diệp Viễn. Hôm nay Khổng Vân tới đây nhận nhiệm vụ, ai mà biết được lại đúng lúc đụng phải Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn Khổng Vân một cái rồi thản nhiên nói: người có thể là nhận được nhiệm vụ có độ khó bao nhiêu? Khổng Vân vừa nghe thì đã hiểu tiểu tử này muốn có ý muốn khiêu chiến với mình đây. Thú vị rồi. Hắn kiêu ngạo nói: dựa vào thực lực bây giờ của bản tế tử, là một cái nhiệm vụ, tất cả những nhiệm vụ ngũ tinh ở đây cũng không có phải là nói chơi đâu. Thế nào? Ngươi còn muốn ganh đua cao thấp cùng với ta không? Chỉ bằng những cái thứ nhiệm vụ rác rưởi này sao? Khổng Vân vẫn tỏ ra vô cùng có lòng tin về mình. Lần này hắn ta bế quan, thực lực đan đạo đã tiến bộ nhiều. Độ khó của nhiệm vụ ngũ tình bao gồm một vài loại đan dược có độ khó cấp 5, cùng với một số ít của đan dược có độ khó đơn giản của cấp 6. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn ta, vốn dĩ là có thể càn quét nhiệm vụ ngũ tình. Mà điểm này, những tế tử khác đơn giản là không có thể nào làm được. Diệp Viễn nhìn Khổng Vân giống như là nhìn một tên ngốc. Quay đầu lại nói với học việc của tế tử: cho ta danh sách của nhiệm vụ có độ khó thất tình đi. Khổng Vân nghe vậy thì không có tránh khỏi sửng sốt. Hắn thà bất chợt cười lớn. Ta nghe nói là hơn nửa năm nay cho tới tận bây giờ, ngươi chưa từng vượt qua nhiệm vụ tam tinh một lần nào. Lúc này ngươi lại muốn làm nhiệm vụ thất tình sao? Cái này là ngươi đang bực mình với ta sao? Giận dỗi, thế nhưng mà cũng cần phải có thực lực chứ. Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, quyết định sẽ chọn một vài cái có độ khó nhất ở trong những nhiệm vụ thất tình, rồi lại nói: giữa trưa ngày mai, ta tới giao nhiệm vụ. Chờ đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta thì lại tới kêu gào với ta. Còn bây giờ, cút xa một chút đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn đang xa dần, sắc mặt của Khổng Vân xám đen lại. Những người khác cũng cầm như hến và không có ai dám phát ra một tiếng động nào. Cái tên tiểu tử chết tiệt này dám ngông cuồng như vậy ở trước mặt ta sao? Được lắm, ta ngược lại là muốn nhìn xem người sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ thất tình này thế nào đây. Khổng Vân cười nhạo: cái tên Diệp Viễn này điên sao, vì mà hắn lại muốn thách đấu nhiệm vụ thất tình kìa. Nhiệm vụ thất tình đó là thứ mà ngay cả những trưởng lão cũng là chưa chắc có thể hoàn thành. Hắn ta đang làm ra vẻ, thế nhưng mà cái phần tỏ vẻ này có vẻ như là hơi quá đáng rồi, có đúng hay không? Tất cả mọi người đều rất phản đối hành động này của Diệp Viễn. Có một khoảng cách không có thể nào vượt qua nổi giữa tam tình và thất tình. Nhiệm vụ thất tình chỉ có trưởng lão mới thỉnh thoảng tiếp nhận mà thôi. Khổng Vân đến chỗ người học việc của thế tử, về mặt đàm đạm nói: để ta xem hắn nhận cái nhiệm vụ gì đi. Người học việc của thế tử này không dám làm trái, liền giao danh sách nhiệm vụ ra cho Khổng Vân. Khổng Vân vừa xem thì đã biến sắc mặt, sau đó thì cười. Cái tên tiểu tử này e rằng chính là một kẻ ngu ngốc. Nếu hắn có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, ta sẽ lấy đầu của mình xuống làm bóng cho hắn ta đá trời. Diệp Viễn lần này đã quá hùng hăng càn quấy, khiến cho hắn ta mất hết thể diện. Chàng cười này của hắn ta cũng là đang muốn tìm lại một chút mặt mũi. Mọi người cũng đều rất tò mò, không biết là vừa rồi rốt cuộc thì Diệp Viễn đã nhận những nhiệm vụ thất tình gì. Có rất nhiều nhiệm vụ thất tình, có dễ dàng và cũng có khó khăn. Rõ ràng thì chỉ khó hơn một chút so với nhiệm vụ lục tình. Dễ dàng thì chỉ khó hơn một chút so với nhiệm vụ lục tình, còn khó khăn thậm chí là có thể sánh ngang với nhiệm vụ bát tình. Diệp Viễn lúc này đang đi tới cổng lớn, nghe thấy Khổng Vân nói như vậy thì hắn liền dừng lại, quay đầu nói: ta đã nhớ câu nói này của người rồi. Hy vọng rằng ngày mai người có thể có dũng khí để mà nói ra những lời như vậy. Khổng Vân cười tỏ đáp lại: người cứ yên tâm đi. Ngày mai ta sẽ nói lại một lần nữa. Bởi vì cái nhiệm vụ này ngươi không có thể nào hoàn thành được đâu. Diệp Viễn chỉ mỉm cười, sau đó thì sải bước đi. Những người khác đều vô cùng hiếu kỳ. Có một số tế tử từ lực không có tệ bước tới hỏi: Khổng Vân huynh, rốt cuộc thì là cái tên này đã chọn nhiệm vụ gì vậy? Khổng Vân chế nhạo nói: Các người tự tới xem đi. Mọi người đều nhìn vào bảng danh sách, trong khoảnh khắc chợt nháo nhào lên. Là nhiệm vụ thứ 75, không phải là ngay cả Nghê Khôn trưởng lão cũng đã từng nhận sao? Thế nhưng mà khi đó thì cũng đã thất bại rồi. Này, còn có cả nhiệm vụ thứ 367 này nữa. Nghe nói là đó có mấy vị trưởng lão nhận rồi, thế nhưng mà kết quả là không có một người nào hoàn thành. Trong 10 cái nhiệm vụ này, không có một nhiệm vụ nào là có thể hoàn thành được cả. Hắn ta điên sao? 10 nhiệm vụ mà Diệp Viễn nhận được, về cơ bản, đều có một hoặc là đã có một vài vị trưởng lão tới đảm nhiệm. Hơn nữa, tất cả đều thất bại. Một người vừa mới được học luyện chế yêu thần đan khoảng chừng nửa năm, làm sao mà có thể hoàn thành được những nhiệm vụ này? Hơn nữa, Diệp Viễn còn chưa từng làm nhiệm vụ nào từ tam tinh trở lên. Bây giờ lại trực tiếp đi làm nhiệm vụ thất tình. Chuyện này không có phải chính là chuyện vớ vẩn sao? Khổng Vân chế nhạo cười. Cái đồ ngu ngốc, không có biết tự lượng sức mình. Cho dù là muốn làm ra về, thì cũng phải chọn cái gì thích hợp một chút mới đúng. Mọi người đều gật đầu, đồng ý với lời nói này của Khổng Vân, là làm ra vẻ quá mức rồi. 10 giờ trưa ngày hôm sau, Khổng Vân đã đến đại sảnh nhận nhiệm vụ từ sớm. Ngoài hắn ta ra, còn có một số người đã chờ đợi sẵn ở đây. Khổng Vân, nghe nói là ngày hôm qua, người cũng bị Diệp Viễn chút giận sao? Khổng Vân quay đầu lại nhìn, thì đó là Xích Phong. Cái tên này nghe nói Diệp Viễn đã tiếp nhận một số nhiệm vụ bất khả thi, cho nên hôm nay đương nhiên là phải chạy tới để mà xem náo nhiệt một phen. Có thể nhìn thấy Diệp Viễn bị mất mặt, đó là một chuyện vô cùng sảng khoái. Vẻ mặt của Khổng Vân xa sầm lại. Được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của thần điện, ta còn tưởng rằng đó là một nhân vật lợi hại thế nào. Hóa ra cũng chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Xích Phong cười. Cũng không còn đến mức gọi là ngốc đâu. Thế nhưng e rằng người chính là người duy nhất có thể là ép hắn ta đến bước đường này. Nghe xong câu nói này của Xích Phong, ở trong lòng của Khổng Vân cũng thầm đắc ý. Nếu như mà hắn ta chọn nhiệm vụ lục tình, ta thật sự là còn có chút lo lắng. Thế nhưng mà hắn ta lại một mực muốn chọn nhiệm vụ thất tình. Chọn nhiệm vụ thất tình thì cũng thôi đi. Thế nhưng mà hắn ta lại cố tình chọn những nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành được. Người nói xem, là hắn ta không phải là kẻ ngốc thì còn là cái gì đây? Khổng Vân chế nhạo nói. Xích Phong đương nhiên không có cho rằng Diệp Viễn là kẻ ngốc, nhưng hắn cũng không có cho rằng những nhiệm vụ mà Diệp Viễn lựa chọn này có thể hoàn thành được. Theo ta thì có lẽ ngày hôm nay hắn ta sẽ không có tới đây đâu. Những nhiệm vụ này căn bản là không có thể nào hoàn thành được. Tuy nhiên, những nhiệm vụ từ thất tinh trở lên phải có các trưởng lão đến nghiệm thu. Thạch Vũ trưởng lão đã đến rồi, ta muốn nhìn xem là hắn ta sẽ giải thích thế nào đây. Xích Phong cười lạnh. Nghe vậy, Khổng Vân cũng mỉm cười. Sau ngày hôm nay, cái tên đệ nhất thiên tài thần điện sẽ quay trở về một chỗ, sẽ quay trở về chỗ của hắn ta thôi. Đến rồi kìa. Không ngờ, Diệp Viễn lại thật sự tới. Này, có tới hay không? Thì sau này cũng sẽ trở thành cái trò cười của thần điện chúng ta thôi. Đột nhiên, trong đám đông náo động lên, Diệp Viễn chậm rãi bước tới. Hắn căn bản không thèm để ý tới những ánh nhìn của những người khác, mà đi thẳng tới nơi giao nhiệm vụ. Ta đến để giao nhiệm vụ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Người học việc của tế tử vội vàng nói. Diệp Viễn đại nhân, xin đợi một chút để ta đi mời Thạch Vũ trưởng lão. Diệp Viễn gật đầu. Người học việc của tế tử quay người rời đi. Này, cái tên làm bộ làm tịch kìa. Người có thể hoàn thành được một trong số những nhiệm vụ này thì tên của ta hai chữ Khổng Vân sẽ liền viết ngược. Khổng Vân lên tiếng châm chọc. Diệp Viễn nhìn hắn ta, vẻ mặt không có quan tâm đáp lại. Ngày hôm qua là muốn chặt đầu xuống làm bóng cho ta đá. Ngày hôm nay lại muốn viết tên của mình ngược lại. Ngươi không có trân trọng những thứ mà phụ mẫu, mẫu thân của ngươi ban tặng đến như vậy sao? Nghe những lời này, Khâu Vân không khỏi nghẹn họng lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng có cố làm ra vẻ, ta muốn nhìn xem ngươi có thể là tỏ vẻ đến bao giờ. Lúc này Thạch Vũ mới chậm rãi bước tới. Lão ta nhìn Diệp Phiến bằng ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Tên tiểu tử này trong thoáng chốc vậy mà lại thách thức đến nhiệm vụ thất tình. Hơn nữa đều là những nhiệm vụ có độ khó cực kỳ cao. Đây rõ ràng là đang muốn tự làm khổ mình. Thạch Vũ trưởng lão. Diệp Phiến hành lễ. Thạch Vũ gật đầu, nói. Nghe nói là người chọn 10 cái nhiệm vụ thất tình khó nhất sao? Diệp Phiến gật đầu, nói. Đúng như vậy, xin Thạch Vũ trưởng lão tứ nghiệm thù. Nói xong, Diệp Viễn đặt 10 chiếc nhẫn chữ vật lên bàn. Ánh mắt của Thạch Vũ ngừng lại, kinh ngạc. 10 cái nhiệm vụ, người đều đã hoàn thành. Diệp Viễn cười. Nếu như Diệp Viễn đã nhận, thì đương nhiên chính là chắc chắn có thể hoàn thành rồi. Xin mời trưởng lão ngài xem đi. Thạch Vũ có hơi sừng sốt một chút, cầm chiếc nhẫn chữ vật lên, thần thức liền chìm đắm vào bên trong, bắt đầu tiến hành nghiệm thù. Khi Không Vân, Xích Phong và những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều chế nhạo. Nhưng mà sắc mặt của Thạch Vũ đột nhiên thay đổi, là ta nhìn Diệp Viễn kinh ngạc. Cái này, chúc nhẫn tiền thực đàn này chính là do người luyện chế ra sao? Diệp Viễn cười. Thạch Vũ trưởng lão, ngài nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ là còn có người khác làm giúp ta sao? Khi những người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì bọn họ đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ là đang nói Diệp Viễn thật sự là hoàn thành cái nhiệm vụ này sao? Kìm nén sự bàng hoàng ở trong lòng lại, Thạch Vũ nhặt chiếc nhẫn chữ vật thứ hai lên, sau đó nghiệm thù một lần nữa. Sau đó thì tới chiếc thứ ba, thứ tư, cho đến chiếc thứ 10. Biểu hiện trên gương mặt của Thạch Vũ càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng cảm thấy khó mà tin. Lão ta nhìn về phía Diệp Viễn, giống như thể là nhìn thấy ma vậy. Khi đám đông nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của Thạch Vũ, ai nấy đều sừng sốt không kém. Rốt cuộc thì Diệp Viễn đã làm những gì mà lại khiến cho Thạch Vũ trưởng lão phải thất kinh đến mức độ như vậy? Thạch trưởng lão, cái này... Không Vân không còn bình tĩnh như trước được nữa. Thạch Vũ là trưởng lão đại tế tử Ngũ Tình, vậy mà lại còn thất kinh như vậy. Cái điều này thật sự là bất thường. Đừng có nói gì, để ta bình tĩnh lại một chút đã. Thạch Vũ xua tay. Lão cầm 10 chiếc nhẫn chữ vật lên, nhìn cái này rồi lại bỏ cái kia xuống, không có ngừng cẩn thận xem xét. Mọi người đều ngạc nhiên khi mà nhìn thấy một màn này. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ nhìn Diệp Viễn cũng đã thay đổi không có như trước nữa. Cũng không biết là trôi qua bao nhiêu lâu, Thạch Vũ cuối cùng thì cũng đã hồi phục lại sau cơn kinh ngạc. Lão thở dài một tiếng, trấn tĩnh lại tâm trạng của mình một chút, sau đó thì nói với Diệp Viễn. Nghe nói là hơn nửa năm nay người vẫn chưa có nhận nhiệm vụ nào từ Tam Tinh trở lên. Làm sao trong phút chốc lại có thể là hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó thất tình như vậy? Giống như tất cả những người khác, Thạch Vũ cũng rất cảm thấy khó hiểu. Lão ta biết rằng với nền tảng đan đạo và thiên phú của Diệp Viễn sẽ có thể bắt đầu luyện chế yêu thần đan rất nhanh. Thế nhưng lão ta không có ngờ rằng lại nhanh đến mức độ khó mà tưởng tượng được như thế này. 10 nhiệm vụ mà lão ta vừa kiểm tra đều là yêu thần đan có độ khó cấp 7. Hơn nữa còn là đan dược cấp 7 có độ khó cực kỳ cao. Yêu thần đan có độ khó này thì ngay đến những trưởng lão cũng là không còn nắm chắc là sẽ có thể hoàn thành được trong vòng 1-2 lần. Nhưng mà Diệp Viễn không chỉ hoàn thành nó mà còn hoàn thành một cách hoàn hảo. Mỗi một loại đan dược đều đạt đến mức thần phẩm. Luyện chế yêu thần đan cấp 7 đến mức thần phẩm, đây rõ ràng chỉ là một chuyện chỉ có ở trong tưởng tượng. Cho dù là có là những đại tế tử Ngũ Tinh như bọn họ thì căn bản là cũng không ai có thể làm được. Đây chính là nguyên nhân mà vì sao lão lại kinh ngạc đến như vậy. Diệp Viễn thờ ơ nói, cái này chỉ cần là hiểu được một chút những điểm mấu chốt là sẽ được thôi. Luyện chế đan dược cấp độ khó không nhất định là phải luyện chế lên theo từng cấp độ. Chỉ cần là nắm chắc nền tảng thì tự nhiên là sẽ có thể hoàn toàn thông suốt. Sắc mặt của Thạch Vũ cứng đờ lại, rồi thì lên tiếng khen ngợi. Khá khen cho cậu, chỉ cần hiểu được một điểm mấu chốt thì sẽ hiểu tất cả. Thế nhưng mà có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Diệp Viễn, quả nhiên là người không có khiến cho ta thất vọng. Diệp Viễn cười. Cảm ơn Thạch trưởng lão. Thạch Vũ gật đầu và nói với người học việc của Thế Tử. 10 nhiệm vụ này của Diệp Viễn, mỗi một nhiệm vụ tính cho hắn ta 3 vạn điểm cống hiến. Ba vạn? Thạch trưởng lão, có phải là có nhầm lẫn gì không? Không Vân nghe vậy thì vẻ mặt tràn đầy sự không thể nào tin nổi. Khái niệm 1 vạn điểm cống hiến cho một nhiệm vụ là cái gì đây? Không Vân hắn ta nhận các nhiệm vụ ngũ tình, nhận đến hàng chục nhiệm vụ cũng không có nhiều điểm cống hiến đến như vậy nữa. Đừng nói tới Xích Phong chỉ thua Diệp Viễn, có mấy trăm điểm cống hiến. Thật ra thì đã không phải là một con số nhỏ. Nhận nhiệm vụ tứ tình sau khi mà hoàn thành cũng chỉ có từ vài chục đến 100 điểm cống hiến. Xích Phong muốn kiếm được vài trăm điểm thì cũng cần phải làm một vài nhiệm vụ tứ tình. Còn về phần 2.000 điểm cống hiến, Xích Phong ít nhất thì cũng phải phấn đấu trong vài năm mới có. Bây giờ một nhiệm vụ Diệp Viễn lại có được giá trị đến những 3 vạn điểm cống hiến. Chuyện này không có phải là sự thật, có đúng hay không? Phản ứng đầu tiên của Không Vân cho rằng là Thạch Vũ trưởng lão là cố ý, là lão ta đang có ý nâng đỡ Diệp Viễn. Đương nhiên là làm sao mà có thể nhầm lẫn. 10 nhiệm vụ này, Diệp Viễn mỗi cái đều hoàn thành vô cùng xuất sắc. Căn cứ theo giá trị cực hạn khen thưởng của nhiệm vụ thất tình, đó chính là 3 vạn một cái. Thạch Vũ nhàn nhạt đáp lại. Khâm Vân nghe vậy thì chợt biến sắc, kinh hãi nói. Giá trị cực hạn sao? Cái này làm sao có thể? Giá trị cực hạn là phần thưởng chỉ được trao khi mà hoàn thành tới mức độ cao nhất là thần phẩm. Chẳng lẽ đang muốn nói là 10 cái nhiệm vụ này thì vẫn đều đạt tới mức độ thần phẩm sao? Làm thế nào mà có thể như được như vậy chứ? Đó là nhiệm vụ mà ngay cả những trưởng lão cũng không có thể nào hoàn thành cơ mà. Sắc mặt của Thạch Vũ xa sầm lại, lạnh lùng nói. Không Vân, lẽ nào là người đang muốn chất vấn bản trưởng lão? Không Vân chợt biến sắc, liền nhanh chóng nói. Dạ, không dám. Ta chỉ là... Thạch Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lại nói. Thay vì các người ở đây đố kỵ người tài, không có bằng để tâm tư vào việc tu luyện của mình thì tốt hơn. Hy vọng rằng việc ngày hôm nay sẽ chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các người. Nói xong, Thạch Vũ liền quay người rời đi. Diệp Viễn nhìn Không Vân, giống như cười mà như không, nói. Bây giờ, ngươi thử nói lại những cái lời mà ngày hôm qua ngươi đã nói xem nào. Không Vân nghe vậy, thì toàn bộ khuôn mặt đều trở nên xấu hổ. Hôm qua anh ta còn thề như đinh đóng cột rằng Diệp Viễn không có thể nào hoàn thành. Sở dĩ anh ta dám kiêu ngạo như vậy là bởi vì biết chắc Diệp Viễn không có thể nào hoàn thành nó. Thế nhưng hôm nay, Diệp Viễn không những là hoàn thành mà còn hoàn thành một cách quá khủng khiếp. Nhìn thấy bộ dáng của Không Vân, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, có gan nói giả mà không có gan làm thì chính là cái kẻ hèn nhát. Nếu như mà không có thực lực thì đừng có tỏ ra vẻ trước mặt người khác nữa. Như vậy thì sẽ bị vạ mặt đấy. Nếu như mà người có thể hoàn thành được nhiệm vụ thất tình, thì đến lúc đó hãy tới trước mặt ta mà rêu rào. Nói xong, Diệp Viễn liền ngây ngang rời đi. Sau khi mà rời khỏi Thiên Lộc Các, Diệp Viễn lại bị lão già tóc bạc chặn lại. Có một lần thì sẽ tự nhiên là có lần thứ hai, thứ ba. Kể từ lần đó trở đi, mỗi khi mà Diệp Viễn ra khỏi Thiên Lộc Các đều sẽ bị lão già tóc bạc này chặn lại, rồi nói chuyện xuông với lão ta. Bởi vì lão ta phát hiện ra rằng những quan điểm của Diệp Viễn vô cùng độc đáo và luôn luôn có thể khiến cho người ta tỉnh ngộ. Một số những chỗ nghi vấn và thiếu sót của lão ta trước đây cũng đều đã được thông suốt. Trước khi gặp Diệp Viễn, lão già tóc bạc cho rằng mình đã hiểu thấu tất cả những quyển sách cổ ở tại trong Thiên Lộc Các này. Thế nhưng cho đến lần đó, lão ta thử thách Diệp Viễn thì mới phát hiện ra rằng bản thân mình vẫn còn rất nhiều những chỗ thiếu sót. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng là vô cùng dẫn lòng nghiên cứu thảo luận với lão ta. Trình độ của lão ta ở trong lĩnh vực yêu thần đan tuyệt đối là không có hề tầm thường. Đối với một người mới như Diệp Viễn mà nói, ở dưới sự hướng dẫn của lão già tóc bạc này, khiến cho hắn ta cảm giác giống như là được nhìn thấy ánh trăng sau khi mà đẩy lùi đám mây. Việc giao lưu thế này đối với cả hai người mà nói đều là mang lại ích lợi to lớn. Diệp Viễn tiến bộ nhanh như vậy, không thể nào không có liên quan đến lão già tóc bạc này. Sau một hồi nghiên cứu và thảo luận, lão già tóc bạc đột nhiên nói: "Ta nghe nói 6 tháng qua người đã chất vấn các trưởng lão trên giảng đàn của bọn họ, khiến cho bọn họ còn không có thể nào bước xuống dưới nổi, có đúng hay không?" Diệp Viễn cười: "Còn tùy vào cách mà ông nhìn nhận vấn đề này. Thực ra ta cảm thấy rằng có thắc mắc thì cứ nói ra để cho mọi người cùng nhau nghiên cứu và thảo luận, cùng nhau tiến bộ. Đó chính là một điều tốt. Chỉ là đối với một số trưởng lão đã thành danh từ lâu thì dĩ nhiên là thể diện vẫn là quan trọng hơn." Lão già tóc bạc nghe xong thì liền cười to: "Nói hay lắm. Cái bọn ngu ngốc kia cho rằng lão tử đây chính là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng bọn chúng lại không có biết rằng vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn thôi. Đàn đạo của bọn họ chỉ là một chút ít bề ngoài thôi." Diệp Viễn cười: "Vạn bối luôn cảm thấy thiên phú cũng có khác biệt, thế nhưng mà thái độ hoàn toàn không có gì khác biệt. Dầu diếm lỗi sai vì sợ mất mặt, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ thôi. Đệ tử chưa chắc là sẽ không có bằng sư phụ, sư phụ cũng không nhất thiết là phải không có thua kém đệ tử. Một số quan điểm của đệ tử có lẽ là có thể khiến cho sư phụ thu hoạch được những điều khác cũng là không chừng. Chỉ là bọn họ lại nghĩ rằng là ta đang gây rắc rối, nên ta cũng không có làm được gì." Lão già tóc bạc cười ha ha, nói: "Tên tiểu tử nhà người thật sự là không có giống với người khác. Như ta nghe nói là bọn họ đã liên hợp lại, định trừng trị người một trận ra trò. Cho nên người là vẫn là phải cẩn thận hơn một chút." Diệp Viễn kinh ngạc: "Cái gì? Trừng trị ta sao? Trừng trị bằng cách nào vậy?" Lão già tóc bạc vuốt nhẹ râu rồi cười nói: "Người đã từng nghe đến câu đừng hỏi ở trong thiên cổ chưa?" Diệp Viễn lắc đầu, hiển nhiên là không có hề biết gì về chuyện này. Vẻ mặt của lão già có chút mông lung, chậm rãi nói: 5.000 năm trước, thánh tổ đại tế tử của yêu tộc ta đắc đạo, vì cái danh tiếng yêu tộc mà ngài ấy đã đi khiêu chiến với dược tổ của nhân tộc. Ai ngờ hai người này lại tạo ra một lối đi riêng, dùng hòa hai thứ hắc bạch lại là một, tạo ra một ván cờ thiên cổ gọi là Mạc Vấn. Diệp Viễn nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Khiêu chiến với dược tổ, thánh tổ đại tế tử của yêu tộc lại mạnh đến như vậy sao? Lão già tóc bạc nghiêm mặt lại, mắt tối sầm đi: "Người nói năng cái kiểu gì vậy? Chẳng lẽ là yêu tộc chúng ta lại kém hơn nhân tộc các người sao?" Diệp Viễn lúng túng cười: "Tiền bối, xin người đừng trách tội. Vạn bối vẫn là luôn nghe nói dược tổ chỉ còn lại nửa bước nữa là đến được cảnh giới đạo tổ. Vì vậy, theo bản năng mà cho rằng dược tổ chính là luyện dược sư mạnh nhất thế gian này thôi." Trên thực tế thì cả vô trần cũng không biết thánh tổ đại thế tử của yêu tộc mạnh đến mức nào. Dù sao thì trong mắt những nhân vật cực mạnh đó thì thiên tôn tiền lầm cũng chỉ là một tiểu hậu bối. Lúc mà dược tổ và thánh tổ đại thế tử chơi cờ với nhau thì không biết là thiên tôn của tiền lầm đang xó xỉnh ở đâu, đang ở cái xó xỉnh nào. Đương nhiên lúc đó cũng chưa có thế giới tiền lầm. Lão già tóc bạc thổi dầu, vẻ mặt đã trở nên hòa hoãn hơn một chút. Lão ta thở dài một tiếng: "Thực ra thì ta nghĩ là cũng không tệ lắm. Mặc dù thánh tổ đại thế tử rất mạnh, nhưng cuối cùng thì vẫn kém hơn dược tổ một chút. Cuối cùng thì người thua ván cờ này vẫn là thánh tổ đại thế tử." Diệp Viễn thầm nghĩ, hắn hoàn toàn không ngờ được thánh tổ đại thế tử của yêu tộc lại mạnh đến như vậy, có thể là phân cao thấp với dược tổ. Theo những thông tin vô trần nói lại cho Diệp Viễn thì dược tổ chính là vô địch, hoàn toàn không có ai có thể là ngang hàng được với dược tổ về đan đạo. Phải biết là ngày ấy chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đạo tổ mà lên làm thần nhân. Ở trên đan đạo có thể nói là đứng ở nơi cao nhất thế giới. Thế nhưng, Thánh Tổ Đại Tế Tử lại dám đánh cờ với Dược Tổ, thì chỉ còn một con đường thua. Sợ là có tìm cả trên trời lẫn dưới đất, cũng không có thể nào tìm thấy người thứ hai có thực lực như thế. Tiền bối, thua chính là thua. Tại sao lại đặt tên ván cờ đó là Mạc Vấn? Diệp Viễn hỏi. Lão giả tóc bạc nhìn Diệp Viễn rồi cười. Nói đây là một ván cờ, thực ra là sự giải thích của hai người đó mà thôi. Năm đó, kết cục cuối cùng là Thánh Tổ Đại Tế Tử ngồi ở chiếc ván cờ mất 10 năm. Cuối cùng thì dầu tóc ngày ấy bạc phờ, bị thương nặng, thổ huyết. Cuối cùng thì đành mở miệng, hỏi Dược Tổ rằng, rốt cuộc thì ngày ấy đã thua ở đâu. Dược Tổ chỉ cười mà nói ra bốn chữ Mạc Vấn. Mạc Vấn. Cho nên tên của ván cờ đó cũng là Mạc Vấn thôi. Sau đó thì sao? Diệp Viễn lại hỏi. Ngày đầu Thánh Tổ Đại Tế Tử vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, muốn dốc hết sức để mà phục thù. Thế nhưng mà ngài ấy lại biết rõ Diệu Tổ mạnh hơn ngài ấy nhiều. Vì vậy nên sau khi mà ngài ấy quay trở về yêu tộc, sáng lập ra Thần Điện Tế Tử, sau đó thì thù nhận đồ đệ ở khắp nơi, chính là muốn có thể bồi dưỡng được một người có thể chống lại được Dược Tổ. Mà lúc đó thì Thánh Tổ Đại Tế Tử còn đơn giản hóa mọi chuyện, cho in ấn Mạc Vấn thành nhiều phần, phân phát cho người ở trong Thần Điện Tế Tử. Chỉ cần là có người có thể hiểu được Mạc Vấn thì sẽ có tư cách đi thẳng vào nơi trung tâm của Thần Điện Tế Tử. Lão giả tóc bạc nói. Hóa ra là như vậy sao? Xem ra là các trưởng lão muốn ta biết khó mà lui sao? Diệp Viễn cười. Lão giả tóc bạc cười như không cười nói. Người sợ sao? Diệp Viễn nở nụ cười nhìn về phía lão giả tóc bạc. Đột nhiên hắn ta nói. Ngày hôm đó, điện chủ địch thù muốn giết ta. Chắc là tiền bối đã giải vây giúp ta, có đúng hay không? Lão giả tóc bạc khẽ ngây người. Sau đó thì chỉ vào Diệp Viễn mà cười lớn. Ta biết ngay mà, khó có thể lừa gạt được cái tiền tiểu tử nhà ngươi. Diệp Viễn chắp tay. Vạn bối cảm ơn cứu mạng của tiền bối. Thế nhưng mà chúng ta đã biết nhau hơn nửa năm, Diệp Viễn vẫn chưa có biết tên của tiền bối. Lão giả tóc bạc thản nhiên nói. Tên của lão phù chỉ có một chữ Tù. Người cứ gọi ta là Tù tiền bối. Diệp Viễn đầy ẩn ý nói. Tù tiền bối nói với ta chuyện này là muốn ta đi thử một chút sao? Lão Tù cười. 50 triệu năm này chỉ có người 11 người có thể là đơn giản hóa được Mạc Vấn. Mà 11 người này thì bây giờ đều đã là đệ tử của Thánh Tổ Đại Tế Tử, cũng chính là những luyện dược sư trung thành của yêu tộc chúng ta. Thế nhưng đáng tiếc, 11 người này đã lĩnh hội cả mấy nghìn năm, thế nhưng mà vẫn chưa có thực sự phá giải được Mạc Vấn. 50 triệu năm này cũng chỉ có 11 người này mà thôi. Sao tiền bối lại biết là ta có thể hiểu được nó? Diệp Viễn cười. Lão Tù lắc đầu. Cho dù là Mạc Vấn sau khi mà được đơn giản hóa rồi thì vẫn là một thứ vô cùng bí ẩn, huyền diệu. Người bình thường sẽ không có thể nào hiểu được. Nếu như mà sơ suất thì còn có thể là mất mạng ngay lập tức. Người được trời cho sự thông minh, lối suy nghĩ độc đáo, ta nghĩ rằng có lẽ người có thể là hiểu được nó. Thế nào, có gan tới thử một lần không? Hơn nửa năm nay, càng ngày lão Tù cùng với Diệp Viễn nói chuyện càng ăn ý. Mà thời gian trôi qua thì lão ta lại càng tin tưởng hơn vào thiên phú của Diệp Viễn. Vì vậy cho nên lão ta mới khích để cho Diệp Viễn đi thử một chút. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Chuyện này cần gì tiền bối ngài phải khích. Nếu như mà ta biết chuyện này từ sớm thì chắc đã không có nhịn được mà muốn thử từ lâu. Diệp Viễn nói như vậy, sắc mặt của Tù lại ngừng lại. Tiểu tử, ta biết là thiên phú của người rất cao, thế nhưng mà chớ xem thường Mạc Vấn. 50 triệu năm này, xác của những thiên tài đã chết vì nó đã là chất đống thành núi. Ván cờ này là hai cường giả chí tôn hạ cờ, ở bên trong đó ẩn chứa nguy hiểm, đương nhiên là có thể xảy ra chuyện bất chắc. Ván cờ này không có ảnh hưởng gì đến mấy người có thiên tư ngu dốt. Thế nhưng mà những người có thiên tư tuyệt vời thì một khi đi vào bên trong ván cờ của hai người đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong từng ngóc ngách đều có chứa sát khí. Vì vậy, thiên tư càng cao thì sẽ có nguy cơ chết càng thảm hơn. Nghề khôn đó đã sử dụng chiêu này muốn lợi dụng Mạc Vấn để mà giết chết Diệp Viễn. Dù sao thì ai cũng có thể nhìn ra được thiên phú của Diệp Viễn. Nghề khôn không thích Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa là lão ta không có thừa nhận thiên phú của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Phải đối mặt với hàng triệu người mà lại không có một chút nào khí phách như vậy. Vậy thì làm sao mà có thể đạt tới đại đạo chứ? Tu nghe thấy thì liền vỗ đùi, cười to. Ha ha ha, được. Quả nhiên là lão phu không có nhìn lầm người. Lúc Diệp Viễn đi tìm Nghề Khôn để vào trong Mạc Vấn thì lão ta lại cảm thấy có chút bất ngờ. Lão ta còn đang nghĩ làm thế nào để ép Diệp Viễn phải vào trong Mạc Vấn, thế nhưng không ngờ hắn lại tự tìm tới cửa như vậy. Chuyện này khiến cho lão ta cảm thấy kinh ngạc. Người thực sự là muốn đi vào Mạc Vấn? Nghề Khôn ngạc nhiên hỏi. Diệp Viễn cười đáp. Đây không có phải là điều mà ông muốn hay sao? Nghề Khôn ngẩn người ra một lúc rồi lại nói. Chuyện này mà người cũng biết sao? Nghề Khôn giật mình, phát hiện ra là mình đã nói lỡ lời. Đây không có phải là đang muốn thừa nhận chuyện lén lút của lão ta sao? Cái tên tiểu tử này đúng thật là tinh danh, thực sự là khó lòng đề phòng. Thật ra, Diệp Viễn cũng không có quan tâm đến việc lão ta có chịu thừa nhận hay không. Chuyện này tôi đã nói cho Diệp Viễn biết, nếu như không thì hắn cũng sẽ không có biết rằng ở trong đó có nguy hiểm. Đương nhiên là cũng không biết tâm tư của Nghề Khôn. Diệp Viễn cười. Nghề trưởng lão, hay là chúng ta làm một cái ước hẹn đi, thế nào? Sắc mặt của Nghề Khôn có chút khó coi, trầm giọng nói. Người muốn ước hẹn thế nào đây? Diệp Viễn nói. Nếu như ta thất bại, sau này trưởng lão không cần nói khi mà đứng ở trên đàn giảng nữa. Còn nếu như mà ta may mắn thành công, thì mọi người có thể được bàn luận thoải mái về giảng đạo của trưởng lão. Người thấy có được không? Các người muốn đi đâu? Chuyện lớn thế này mà người lại không có biết sao? Diệp Viễn thiên tài đứng đầu thần điện lại đi khiêu chiến Mạc Vấn kìa. Cái gì? Đây chẳng phải là rước họa vào thân sao? Năm đó, Quảng Phi cũng tự xưng là thiên tài bẩm sinh, cũng là vì muốn khiêu chiến Mạc Vấn. Thiếu chút nữa thì đã mất mạng rồi. Cuối cùng thì hắn ta cũng phải bế quan nghỉ ngơi đến vài trăm năm mới có thể là khôi phục lại một chút đó. Đúng như vậy, Mạc Vấn này giống như là một liều thuốc độc. Tất cả mọi người đều biết nó nguy hiểm, thế nhưng lại luôn có người muốn ăn thử. Vậy nên, càng được xưng là thiên tài, thì bọn họ lại càng muốn đi nếm thử. Thế là 1/10, 10/100. Tin tức Diệp Viễn muốn khiêu chiến ván cờ Mạc Vấn đã bắt đầu lan truyền khắp nơi ở thần điện Tế Tử. Trên quảng trường, tất cả các trưởng lão đều xuất hiện. Nghề Khôn nhìn Diệp Viễn, phải mặt có chút hạ hề. Lão ta đương nhiên biết rõ, mấy tên được gọi là thiên tài này đều vô cùng cao ngạo. Năm đó, lão ta cũng từng như vậy. Những năm đó, lão ta cũng là thiên tài, nuôi ý chí tung hoành ngang dọc. Cảm thấy ta đây chính là đứng đầu thiên hạ, cho nên mới dám đi khiêu chiến Mạc Vấn. Cuối cùng thì không cần phải nói cũng biết. Bây giờ lão ta nhìn bộ sáng Diệp Viễn, lại tự hỏi sao cái tên tiểu tử này lại giống với mình những năm đó như vậy. Địch Thù nhìn Diệp Viễn, nói to. Diệp Viễn, chắc là người cũng đã biết rồi. Một khi đã bước vào ván cờ này, sống chết không thể nào lường trước. Người chết trong đó cũng là thiên tài, số lượng còn là không có kể xiết đâu. Diệp Viễn bình tĩnh đáp lại. Mời ngài điện chủ thi triển pháp quyết đi. Địch Thù nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Diệp Viễn thì cũng không có nguyên khuyên ngăn nữa. Hắn ta phóng lên trời một đạo pháp quyết huyền diệu. Một cái bàn cờ dần xuất hiện, sau đó biến lớn rồi bay ra khỏi lòng bàn tay của Địch Thù, rơi xuống trong sân rộng. Diệp Viễn nhìn chăm chú vào bàn cờ. Hắn chỉ thấy bàn cờ đá này có cấu tạo bình thường, giống như là những bàn cờ khác. Nhưng nó cũng có điểm đặc biệt, có 102. Trên bàn cờ, các quân cờ trắng đen đan xen lẫn nhau và giăng khắp mọi nơi. Ở bên trong bố trí những cạm bẫy giết người như ẩn như hiện, khiến cho lòng người ta rung động. Diệp Viễn chỉ nhìn thoáng qua bàn cờ một lần, rốt cuộc thì đã không có cách nào rời mắt đi. Diệp Viễn cũng là một cao thủ, mỗi lúc rảnh rỗi luyện đan nhiều cũng chán, nên Diệp Viễn cũng sẽ dùng cách giải trận trên các quân cờ để mà luyện tinh thần lực của bản thân. Có cầu đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể, thì cũng giống như là một bàn cờ bé tí, lại ẩn chứa rất nhiều đạo lý lớn và chỉ hướng ở bên trong. Một khi đã bước vào bàn cờ thì trời đất hỗn độn, có 19 con đường đi theo chiều dọc và chiều ngang, nhưng lại biến ra hơn hàng ngàn, hàng trăm diễn biến khác nhau cho tương lai một trận đánh. Trên bàn cờ này đã tụ tập đủ những chuyện cùng trời cuối đất rồi. Diệp Viễn biết việc thách đấu với bàn cờ này là bắt nguồn từ việc Dược Tổ so tài đánh cờ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Trận đầu Diệp Viễn nhanh chóng tạo thành nước đi, rồi hắn lại hốt hoảng nhận ra quân cờ màu đen đã đến đường cùng. Bất kể tiếp theo quân đen đi bước nào chăng nữa thì kết quả cuối cùng cũng đều chỉ có một chữ chết thôi. Hèn chi năm đó Thánh Tổ Đại Thế Tử đã đắn đo ngồi chiếc ván cờ này đến 10.000 năm. Bây giờ quân đen tiến không thể nào tiến, mà lùi cũng không thể. Dược Tổ đã dồn Thánh Tổ Đại Thế Tử đến bờ vực thẳm. Ván cờ như thế này thì mà sao có 11 người qua được chứ? Trong lòng Diệp Viễn không biết vì sao lại khiếp sợ. Tuy đây là phiên bản đơn giản hóa của Mạc Vấn, nhưng Diệp Viễn lại có thể nhìn ra được kết cục của quân đen ở trên bàn cờ này chỉ có chết mà thôi. Vậy mà có 11 người đã vượt qua được bài khảo nghiệm này, thì thiên phú của bọn họ kinh khủng đến mức nào? Người đã sợ chưa? Bây giờ người muốn bỏ cuộc cũng không có còn kịp nữa đâu. Nghe Hồn cười lạnh. Diệp Viễn, mau nhận thua đi, đừng cố chấp nữa, người đang không có biết tự lượng sức mình đó. Lê trưởng lão cũng nói với vẻ tự mãn. Các trưởng lão khác cũng bắt đầu trầm trọc và khiêu khích. Họ thấy hành động của Diệp Viễn không biết trời cao đất rộng, cho nên họ đều rất khinh bỉ. Diệp Viễn nghe họ nói thì chỉ cười lạnh một tiếng đáp lại. Các người không giải được không có nghĩa là người khác cũng không được. Nếu như đã có người vượt qua bài sách gạch này thì tự nhiên có một con đường để mà sống. Còn nếu như không thấy được thì chỉ có thể trách các người quá ngu dốt thôi. Đám trưởng lão này đang ước mình chết ở trong ván cờ Mạc Vấn. Những lời nói của bọn họ cũng chỉ là muốn khiêu khích Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn làm sao có thể để mấy trưởng lão này toại nguyện? Vô lễ! Người có biết mình đang nói gì không? Nghe Khôn lạnh lùng quát. Diệp Viễn nhìn Nghe Khôn rồi cười nói. Không có phải là người cũng dùng trăm phương ngàn kế muốn dụ ta đi vào trong Mạc Vấn này để mà ta chết ở bên trong sao? Ta không sợ chết. Bây giờ ta cũng là người sắp chết rồi, thì nói người hai ba câu ta còn sợ cái gì nữa? Nếu như mà ta thật sự vượt qua được cái bài khảo hạch này thì mắng chửi người hai câu càng là không có vấn đề gì. Ta nói thế có đúng hay không, Nghe trưởng lão? Nghe Khôn nghe vậy lập tức sừng sốt, rồi lão ta lại cười lạnh. Có lẽ người đang nửa chết nửa sống rồi đấy nhỉ? Diệp Viễn mỉm cười. Tình cảnh này không phải là hợp ý với của Nghe trưởng lão người sao? Nghe Khôn nghe hắn nói như vậy thì bật cười. Ta không ngờ rằng người lại còn hài hước đến như vậy. Diệp Viễn nhếch môi cười. Hắn nhảy lên rồi lại thả người rơi xuống một quân cờ đang nằm ở trên bãi cỏ, đang nằm ở trên bàn cờ. Dầm một tiếng, hoàn cảnh bỗng chốc thay đổi. Toàn bộ sự chờ đợi của bàn cờ dường như là đã bị kích hoạt. Từng làn khói sương mù mờ mịt chậm rãi bay lên, mỗi một quân cờ đều như sống dậy vậy. Trước mặt Diệp Viễn, những quân cờ đó dường như đã biến thành thiên binh vạn mã. Quân cờ đang chia làm hai phe lao vào chém giết. Dù Diệp Viễn sử dụng Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng không có một chút nào tác dụng. Với thực lực của Diệp Viễn, không có thể nào nhìn thấu được bước đi của những quân cờ. Bỗng nhiên, đột ngột có hai nguồn lực mạnh mẽ khiến cho người ta khó mà thở giáng từ trên trời xuống. Sắc mặt của Diệp Viễn trắng bệch đi, sau đó thì hắn ho ra một tiếng, một ngụm máu tươi. Trước mặt Diệp Viễn xuất hiện một người khổng lồ, mọc lên từ dưới đất. Đôi mắt lớn của người này cụp xuống nhìn Diệp Viễn. Nhưng mà hình ảnh to lớn này đã đứng ở trước mặt, nhưng Diệp Viễn vẫn là cảm thấy không nhìn rõ được. Sức mạnh này là của Thánh Tổ Đại Thế Tử sao? Trong lòng của Diệp Viễn chấn động thì thầm. Diệp Viễn biết đây là ý chí của Thánh Đồ Đại Thế Tử diễn biến mà thành. Nhưng mà một chút ý chí này thật sự là quá mạnh rồi, khiến cho hắn cảm thấy nó đang đối địch với mình. Tiểu tử này dùng ý chí của ta diệt ý chí của Dược Tổ đi. Ta sẽ thưởng cho người một mối cơ duyên tối cao. Hình ảnh khổng lồ kia chậm rãi mở miệng, giọng điệu vô cùng là bá đạo, có một không hai. Dứt lời, một bàn tay khổng lồ xòe ra hạ xuống. Sắc mặt của Diệp Viễn lập tức thay đổi. Hắn cảm giác được ý chí của mình bị một ngọn núi lớn áp sát. Nếu như mà còn cứ để thế này nữa, ý chí của hắn ta lập tức sẽ bị đè bẹp dí, giống như là một cục thịt vụn. Thế nhưng mà hắn lại không có thể nào địch nổi lại cái ý chí này. Diệp Viễn cắn răng, rồi quát lên trong sự giận dữ. Người muốn ta nghe lời người, để ta thở trở thành quân cờ của người có đúng hay không? Cái trò chơi nhất định là phải thắng này. Chỉ là muốn có người bước vào trận cờ này để mà chấp nhận ý chí của người mà thôi. Hình ảnh khổng lồ kia vô cảm nói. Thì có làm sao đâu. Ngay cả ý chí bổn tọa cũng là ngăn không được. Thì các người nghĩ là có thể vượt qua được Dược Tổ hắn hay sao? Sao mặt Diệp Viễn vẫn không đổi. Nghiến răng nói. Diệp Viễn ta đây, nhất định là sẽ không có làm quân cờ. Diệp Viễn xông vào trận là muốn dùng thực lực của mình đến phá trận, chứ không có phải là dựa theo ý chí của người khác. Cho tới bây giờ, hắn chưa có bao giờ nghe theo mệnh lệnh của người khác. Hình dáng khổng lồ kia hừ lạnh một tiếng. Người mạnh đều là bắt nguồn từ một quân cờ. Đã ở nơi này rồi, mọi chuyện cũng không có do người tự quyết định đâu. Bổn tọa mới chính là người khống chế ván cờ này. Phiên bản mạc vẫn được đơn giản hóa này vốn dĩ là do Thánh Tổ Đại Tế Tử bày ra. Một ván cờ này cũng là do lão ta khống chế, chứ không có phải là Dược Tổ. Vậy nên chỉ có mạc vấn thật mới do Dược Tổ khống chế ván cờ. Bởi thế, ở ván cờ này, Thánh Tổ Đại Tế Tử muốn người sống thì người sẽ sống, còn lão ta muốn người chết thì người phải chết. Diệp Viễn lạnh lùng cười rồi trả lời. Cho tới bây giờ, vận mệnh của Diệp Viễn ta vẫn là do ta giữ ở trong lòng bàn tay mình. Ta khinh thường là một quân cờ, vậy nên dù người có là Thánh Tổ Đại Thế Tử thì cũng đừng hỏng. Hình bóng khổng lồ kia hử lạnh rồi lại nói, khá khen cho một tiểu tử kiêu ngạo, nhưng nếu như người không có kế thừa ý chí của ta thì kết quả cũng chỉ có chết mà thôi. Giọng nói của Thánh Tổ Đại Thế Tử vô cùng lạnh lùng, dường như chỉ bằng giọng nói này của lão ta thì giết chết Diệp Viễn giống như chỉ là một cái phất tay thôi. Ánh mắt của Diệp Viễn lạnh lẽo, hắn nói với giọng lạnh lùng. Nếu như thế thì, người cứ chờ xem đi. Lúc này, người bên ngoài lại thấy một hoàn cảnh khác. Ván cờ vừa mở ra, tất cả mọi thứ đều biến mất. Bàn cờ tách ra một luồng ánh sáng phóng thẳng lên trên không. Bàn cờ nhỏ biến thành một bàn cờ khổng lồ. Đồng thời xuất hiện vô số những hình bóng khổng lồ mờ nhạt đang đấu tranh với nhau giữa bàn cờ. Âm thanh từ đó phát ra khiến cho người ta sợ hãi. Ván cờ đã bắt đầu một lúc lâu rồi, thế nhưng cả hai bên của quân cờ vẫn chậm chạp, không có động tĩnh gì. Thành Vũ cau mày. Là cái chuyện gì xảy ra vậy? Thế nào cho tới bây giờ vẫn chưa bắt đầu? Vẻ mặt của Nghê Khôn trông có vẻ như rất hả hê nói. Cái tên tiểu tử này sẽ không có chịu nổi ý chí của Thánh Tổ đâu. Xem thiên phú thì cái tiền tiểu tử này có thừa, thế nhưng mà ý chí vẫn là chưa đủ. Phiên bản mạc vấn đơn giản hóa này chính là sát hạch ý chí của đám tế tử bọn họ. Bây giờ rất nhiều người không có kiên trì hướng đạo, vậy nên càng nhiều người bỏ qua cái tố chất này. Bây giờ một bước cũng không có rút lại, cũng không có rút lui được nữa. Tất nhiên là điều đó chứng minh ý chí của hắn vô cùng yếu kém và nghèo nàn, nên ý chí của Thánh Tổ Đại Thế Tử không chấp nhận và muốn cự tuyệt. Đám người phía dưới cũng là nhíu chặt lông mày lại. Tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là thật sự tên đó, ngay cả bài sát hạch đầu tiên về ý chí của thánh tổ cũng là không có qua được sao? Chẳng lẽ là ta đã nhìn lầm hắn? Tất nhiên, người này nhìn hoàn cảnh trước mắt, không biết phải giải thích thế nào. Không Vân nghe thấy thì bật cười, hả hề. Cái tên tiểu tử này chắc chắn là không có bị ý chí của thánh tổ nghiền nát đấy chứ. Thiên tài sao? Đúng thật là cái chuyện được cười. Xích Phong ở một bên cũng cười lạnh. Nếu như mà tiền đó bị nghiền nát rồi, thì chắc chắn là sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất trong lịch sử yêu tộc ta. Một thiên tài mà ngay đến ý chí ban đầu cũng là không có thừa nhận được. Xem ra chính là cái người đầu tiên cũng là duy nhất đi. Rất nhiều người nghe thế cũng có chút vui mừng trước hoàn cảnh của Diệp Viễn. Mà bên trong Mạc Vấn, vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn kiên định đối mặt với hình ảnh khổng lồ kia. Người không có làm quân cờ thì phải có năng lực áp chế tất cả sinh linh. Người không có, thế nhưng người lại cố chấp không có kế thừa ý chí của ta, thì phải chấp nhận sự tức giận của bổn tọa. Hình ảnh khổng lồ kia vừa nói xong, dường như là toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Một nguồn ý chí mạnh mẽ tấn công về phía Diệp Viễn. Năng lực ý chí này quá mạnh, khiến cho người cảm giác giống như là cả bầu trời sập xuống. Lúc này, ở trong trấn hồn châu lại tản mát ra một nguồn năng lượng ôn hòa, bao vây lấy thần hồn Diệp Viễn lại. Mặc dù năng lực ý chí này mạnh mẽ, nhưng dù sa bàn cờ này cũng không có phải là Mạc Vấn thật sự. Bây giờ dùng năng lực của Vô Trần, thì hắn có thể ngăn cản tất cả những năng lực ý chí mạnh mẽ kia ở bên ngoài. Diệp Viễn bất ngờ hừ lạnh. Tiền bối không cần phải làm như vậy. Nói về sự kiên trì của ý chí, thì Diệp Viễn ta tuyệt đối là sẽ không có thua bất cứ kẻ nào đâu. Cho dù người đó có là Thánh Tổ Đại Tế Tử đi chăng nữa. Lời này vừa dứt, lực lượng của Trấn Hồn Châu rút về như thủy triều. Một lực ý chí lớn giống như là rời non lấp bề, ồ ạt tấn công vào người Diệp Viễn, giúp đỡ hắn cỏ dựa thần hồn. Trong đầu Diệp Viễn chỉ cảm thấy giống như đang trong mờ, cả người của hắn giống như bị sét đánh trúng, sau đó thì phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ xuống. Một giọng vang lên như sấm sét, ra lệnh cho thần hồn của Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn lại giống như thác nước sừng sững, vững chãi. Mà cho lực lượng của ý chí kia mạnh đến cỡ nào, hắn vẫn là đứng thẳng không ngã. Diệp Viễn ta đã không quỳ trời, cớ sao lại phải quỳ trước người chứ? Nếu như ta không thể đấu được một tia tàn niệm, thì sao ta có thể là cứu được người mà ta yêu? Diệp Viễn cắn răng, phóng ra một cỗ ý chí mạnh mẽ quật cường thẳng lên bầu trời. Thời gian dần qua đi, khí thế ở trên người Diệp Viễn càng ngày càng mạnh hơn. Dường như là khí thế này có xu hướng vượt qua cả ý chí của Thánh Tổ. Đây là một cuộc cạnh tranh về sức mạnh của ý chí. Diệp Viễn bước vào thông thiên giới chỉ là vì hắn muốn cứu Mộ Linh Tuyết. Vì thế, hắn nhất định là phải đến được đỉnh Thông Thiên Sơn, phải nhất định là phải có thực lực mạnh mẽ. Diệp Viễn đã trải qua hai kiếp người và cũng gặp không biết bao nhiêu những sóng gió trong cuộc sống. Hắn đã không còn kỳ vọng lên người của đạo tổ. Diệp Viễn cũng biết rõ, chỉ duy nhất là mình thì mới có thể cứu được Mộ Linh Tuyết. Cho nên, Diệp Viễn không có thể nào thua bất cứ kẻ nào. Dưới đạo tổ chỉ đều là con sâu cái kiến. Mạnh như là Thánh Tổ Đại Thế Tử, nhưng lão ta cũng chỉ là một con cờ. Hơn nữa, Diệp Viễn còn có Tiểu Thông Thiên Sơn và công pháp sáng chế tuyệt thế của mình. Vậy cho nên, tầm nhìn của hắn ta không có thể nào bình thường giống như là những võ sĩ khác. Hắn còn cảm giác mờ mịt. Mặc dù là đạo tổ cũng chưa chắc gì, lão ta đã không phải là con cờ trong tay của trời đất này. Vậy nên, Diệp Viễn không cam lòng chỉ là một quân cờ nhỏ bé. Hắn muốn làm chủ vận mệnh của chính mình. Muốn đạt được ý chí này, Diệp Viễn phải chấp nhận một chút khó khăn khi mới bắt đầu. Một khi khó khăn này trôi qua, nó sẽ không còn khó khăn giống như lúc ban đầu nữa. Trong không trung truyền đến một giọng thoảng thốt. Thánh Tổ bất ngờ khi mà nhìn thấy Diệp Viễn không có bị nghiền nát. Xem ra là bổn tọa đã khinh thường người rồi. Nếu như mà đã như vậy, thì người cứ chấp nhận sự tức giận này của bổn tọa đi. Hình ảnh khổng lồ kia hừ lạnh một tiếng, rồi đưa ngón tay trỏ, mang theo uy lực mạnh mẽ, cùng với nguồn ý chí kiên cường, lại một lần nữa tấn công về phía Diệp Viễn. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng tụ lại, hắn kéo khóe môi cười lạnh. Đây chính là con đường mà người đã chọn sao? Đúng là mạnh mẽ. Thế nhưng mà đối với ta mà nói, thì chẳng có gì mạnh hơn cái này cả. Diệp Viễn hợp tay hai tay lại, đột ngột mở ra Thái Cực Đồ. Thái Cực Đại Đạo Đồ. Làm sao người có thể? Trong lời nói của hình bóng khổng lồ kia, lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Là ta thật sự không biết được, một tiểu bối mới vào thần quân cảnh, làm sao mà có thể tu luyện Thái Cực Đại Đạo Đồ được chứ? Đại đạo của Thánh Tổ va chạm với Thái Cực Đại Đạo Đồ của Diệp Viễn ở trong không trung liền tạo ra một vụ nổ lớn. Trời đất rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, bên ngoài trận cờ cũng xuất hiện một trận động đất mạnh mẽ. Dường như mọi người đều cảm giác giống như là bàn cờ này như là muốn sụp đổ. Sắc mặt của Tù biến đổi, hiện ra vẻ vô cùng thất vọng. Chuyện này thật sự là cái tên đó không có qua được sao? Tiểu tử này rõ ràng là nói dóc, không có biết ngượng mồm, muốn đi khiêu chiến Mạc Vấn, cuối cùng thì ngay cả cửa ải đầu tiên cũng là không có qua nổi. Đúng là buồn cười chết ta. Nghe Khôn vừa cười to vừa nói. Các trưởng lão khác cũng âm thầm lắc đầu. Bọn họ đều cảm thấy đây đúng là một cái chuyện cười. Khổng Vân lại tiếp tục khinh bỉ, cười to. Cái gì mà kêu là không biết tự lượng sức? Ngày hôm nay, tiểu tử này đúng là không biết tự lượng sức mình rồi. Mới vòng đầu tiên đã bị ý chí của Thánh Tổ gạt bỏ. Cái chuyện này, đúng chỉ có mình tiểu tử kia chính là cái người đầu tiên và cũng là người duy nhất thôi. Xích Phong bật cười. Hoàng Thành Bá Nguyên chúng ta nên giữ cái bí mật này thật kỹ. Nếu như mà không lỡ để cho người ngoài nghe thấy, chuyện này cũng chắc là chắn sẽ khiến cho bọn họ cười vỡ bụng mất. Đúng lúc này, đột nhiên tàn ảnh của Thánh Tổ Đại Tế Tử nứt vỡ, sau đó thì hóa thành những tia ánh sáng nhỏ xíu, tiêu tán giữa không trung. Sắc mặt của Tù lập tức thay đổi, nói trong sự ngạc nhiên. Chuyện này làm sao có thể? Theo lý mà nói, trận này nên kết thúc rồi. Vì sao ảo ảnh của Dược Tổ vẫn còn, mà ảo ảnh của Ngài Thánh Tổ thì đã nứt vỡ? Công lực của lão ta thâm hậu như vậy nên có thể nhìn xa hơn những người khác. Hoàn cảnh trước mặt không giống với suy đoán của lão ta. Dường như là có chuyện gì đó không bình thường. Bỗng nhiên, đồng tử của lão ta co rúm lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía không trung. Tại nơi ảo ảnh của Thánh Tổ Đại Tế Tử nứt vỡ, lại dần hiện ra một hình bóng khác. Tú ấy sức ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, rồi chăm chú nhìn hình bóng đang dần hiện ra kia. Theo không trung nhìn lại, đó là Diệp Phiến chứ không thể nào là ai khác. Bây giờ, trên một bàn cờ to, chỉ còn lại Diệp Viễn đang đối đầu với Dược Tổ. Cũng giống như là biểu hiện của Tù, vẻ mặt của tất cả mọi người phía dưới đều rung động vì cái sự tình thay đổi bất thình lình này, lại càng khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Hết tập 310. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.